3%. Chú thích: ở đây chúng tôi đặt giả thiết khung thuế cao nhất cho nhà đầu tư điển hình với 40% áp dụng vào cổ tức và 20% áp dụng cho các lợi nhuận vốn. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Con số này gần bằng với những gì ta có thể thu được hiện tại từ các trái phiếu tốt miễn thuế với kỳ hạn trung bình. So với các kỳ vọng trong phân tích về năm 1964 của chúng tôi, các kỳ vọng này là kém thuận lợi hơn nhiều cho cổ phiếu so với trái phiếu. Kết luận này được suy ra một cách hiển nhiên từ một điều thực tế cơ bản là hoa lợi trái phiếu đã tăng nhiều hơn nhiều hoa lợi cổ phiếu kể từ 1964. Chúng ta không bao giờ được quên sự thật là chi trả về tiền lãi và tiền gốc của các trái phiếu tốt được bảo hộ tốt hơn nhiều và do đó chúng chắc chắn hơn cổ tức và sự lên giá của cổ phiếu. Vì thế chúng tôi buộc phải kết luận rằng hiện tại, vào cuối năm 1971, đầu tư trái phiếu được ưa chuộng hơn nhiều so với đầu tư cổ phiếu. Nếu chúng tôi có thể chắc chắn rằng kết luận này là đúng, thì chúng tôi sẽ phải khuyên nhà đầu tư phòng vệ đặt hết tiền vào trái phiếu và không một đồng nào cho cổ phiếu thường, cho đến khi mối quan hệ hòa lợi hiện tại thay đổi một cách đáng kể theo hướng có lợi cho cổ phiếu. Nhưng tất nhiên là chúng tôi không thể chắc chắn rằng trái phiếu sẽ có lợi hơn cổ phiếu xét từ các mức của ngày hôm nay. Người đọc sẽ nghĩ ngay lập tức rằng yếu tố lạm phát là lý do chính. Trong chương sau, chúng tôi sẽ lập luận rằng những kinh nghiệm đáng kể của mình về lạm phát ở Mỹ trong thế kỷ này sẽ không ủng hộ cho việc lựa chọn cổ phiếu thay vì trái phiếu với các mức chênh lệch về hoa lợi hiện nay. Song luôn luôn tồn tại một khả năng, mặc dù chúng tôi coi là rất khó xảy ra, rằng có một cuộc lạm phát tăng tốc bằng cách được chi trả bằng một khoản tiền cố định. Chú thích: kể từ năm 1997, khi các trái phiếu kho bạc được bảo vệ chống lạm phát, Treasury Inflation Protected Security hay TIBS được phát hành, cổ phiếu đã không còn tự động trở thành lựa chọn tối ưu cho các nhà đầu tư trong chờ lạm phát gia tăng. TIBS không như các trái phiếu khác, chỉ tăng giá trị nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng lên. Điều này bảo vệ một cách hiệu quả để nhà đầu tư không bị mất tiền sau lạm phát. Cổ phiếu không có bảo đảm nào như vậy, và như vậy, phòng vệ giá của chúng là rất kém để chống lại các mức lạm phát cao. Để biết thêm chi tiết, hãy xem phần bình luận về chương 2. Hết chú thích. Song cũng có một khả năng khác mà chúng tôi cũng coi là rất khó xảy ra, là việc kinh doanh ở Mỹ sẽ trở nên sinh lời đến mức mà không cần có lạm phát tăng cao, cũng có thể khiến giá trị cổ phiếu thường tăng mạnh trong một vài năm tới. Cuối cùng, còn có một khả năng quen thuộc nữa là chúng ta sẽ chứng kiến một cuộc tăng giá lớn mang tính đầu cơ trong thị trường cổ phiếu mà không có lý do thật sự nào từ phía các giá trị cơ sở. Bất kỳ nguyên nhân nào trong số các nguyên nhân này và có thể là những nguyên nhân khác mà chúng tôi chưa nghĩ tới đều có thể khiến nhà đầu tư hối hận khi tập trung 100% vào trái phiếu, kể cả khi mức hoa lợi của chúng hấp dẫn hơn. Do đó, sau một cuộc thảo luận ngắn về các cân nhắc chủ yếu này, chúng tôi một lần nữa nói đến phương châm thỏa hiệp cơ bản cho các nhà đầu tư phòng vệ, tức là họ luôn luôn phải có một phần quỹ đáng kể dành cho phần nắm giữ kiểu trái phiếu và một phần đáng kể khác dành cho cổ phần chủ sở hữu. Tuy nhiên, họ vẫn có thể chọn giữa việc duy trì một sự phân chia đơn giản 50-50 giữa hai thành phần này hoặc một tỷ lệ khác dựa trên đánh giá của họ, dao động từ thấp nhất là 25% và cao nhất là 75% mỗi loại. Chúng tôi sẽ đưa ra cách nhìn chi tiết hơn về các phương châm khác nhau này trong một chương sau này. Hiện tại, vì tổng mức sinh lợi mong đợi của cổ phiếu thường gần bằng tổng mức sinh lợi của trái phiếu, mức sinh lợi kỳ vọng hiện tại bao gồm cả sự tăng giá cổ phiếu của nhà đầu tư sẽ ít thay đổi bất kể anh ta phân chia quỹ giữa hai thành phần này như thế nào. Như đã tính ở trên, tổng mức sinh lợi sinh ra từ cả hai bộ phận này là khoảng 7,8% trước khi tính thuế, hay 5,5% trên cơ sở miễn thuế hoặc ước tính thuế đã trả. Mức sinh lợi như vậy là cao hơn đáng kể so với những gì một nhà đầu tư thận trọng tiêu biểu thực hiện được trong hầu hết lịch sử đầu tư dài hạn. Nó có thể không hấp dẫn lắm khi so với mức sinh lợi 14% hoặc xấp xỉ như thế thu được từ các cổ phiếu thường trong 20 năm thị trường đi lên liên tục sau năm 1949. Song chúng ta cũng nên nhớ rằng, giữa khoảng thời gian từ năm 1949 đến đến năm 1969, giá DGAA đã tăng hơn 5 lần, trong khi lợi tức và cổ tức của nó chỉ tăng khoảng 2 lần. Do đó, phần lớn kỷ lục thị trường đầy ấn tượng trong giai đoạn đó là dựa trên sự thay đổi thái độ của nhà đầu tư và nhà đầu cơ, chứ không phải do các giá trị cơ sở của công ty. Ở một mức độ nào đó có thể gọi đây là hoạt động tự nâng, bootstrap operation. Trong khi thảo luận về danh mục đầu tư cổ phiếu thường của nhà đầu tư phòng vệ, chúng tôi mới chỉ nói về các cổ phiếu phát hành hàng đầu nằm trong 30 bộ phận cấu thành của chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones. Chúng tôi làm thế vì sự tiện lợi, chứ không có ý rằng chỉ 30 cổ phiếu phát hành này là thích hợp để mua vào. Thật ra có rất nhiều công ty khác có chất lượng ngang bằng hoặc cao hơn trung bình của danh sách Dow Jones. Chúng bao gồm một loạt các công ty cung cấp dịch vụ tiện ích công cộng. Các công ty này có một chỉ số trung bình Dow Jones riêng để đại diện. Chú thích, ngày nay các cổ phiếu phổ biến rộng rãi nhất có thể thay cho chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones là chỉ số chứng khoán Standard & Poor's 500, S&P hoặc S&P 500 và chỉ số Greenside 5000. Chỉ số S&P tập trung vào 500 công ty lớn, nổi tiếng tạo nên khoảng 70% tổng giá trị của thị trường vốn cổ Đông Mỹ. Chỉ số Greenside 5000 tập trung vào mức sinh lợi của hầu hết các chứng khoán lớn được kinh doanh công khai ở Mỹ, gần 6.700 chứng khoán tất cả. Song với những công ty lớn nhất chiếm gần hết tổng giá trị của chỉ số này, mức sinh lợi của Greenside 5000 thường gần giống với mức sinh lợi của S&P 500. Một số quỹ đầu tư tuân hộ chi phí thấp giúp các nhà đầu tư giữ chứng khoán trong các chỉ số này như một danh mục đầu tư cơ bản, tiện lợi. Xem chương 9. Hết chú thích. Những điểm chính ở đây là kết quả tổng thể của nhà đầu tư phòng vệ sẽ ít khi khác biệt lớn với một danh sách đa dạng hoặc đại diện này hay một danh sách khác, hoặc đúng hơn là cả anh ta và các cố vấn của anh ta cũng không thể dự đoán chắc chắn những chênh lệch gì cuối cùng sẽ hình thành. Đúng là nghệ thuật đầu tư thành thạo hay khôn ngoan nằm trong việc chọn các cổ phiếu phát hành có thể đưa ra kết quả tốt hơn là thị trường chung. Vì một số lý do sẽ giải thích ở phần khác, chúng tôi nghi ngờ khả năng các nhà đầu tư phòng vệ nói chung có thể tạo ra kết quả tốt hơn bình thường, tức là họ vượt qua thành tích tổng thể của chính mình. Chú thích: xem các trang 404 đến 407 và 418 đến 423. Hết chú thích. Sự nghi ngờ của chúng tôi còn dành cho cả việc quản lý các quỹ lớn của các chuyên gia. Hãy để chúng tôi thể hiện ý kiến của mình bằng một ví dụ mà ban đầu có vẻ như chứng minh cho điều ngược lại. Trong thời gian từ tháng 12 năm 1960 đến tháng 12 năm 1970, chỉ số DGAA tăng từ 616 lên 839, tức là tăng 36%. Nhưng trong cùng thời kỳ ấy, chỉ số lớn hơn nhiều của Standard & Poor's đo bằng 500 cổ phiếu lại tăng từ 58,11 lên 92,15, tức là tăng 58%. Rõ ràng là nhóm thứ hai đã thể hiện đó là món hàng tốt hơn nhóm đầu. Nhưng ai có thể hấp tấp đến nỗi dự đoán trong năm 1960 rằng một tổ hợp pha tạp đủ loại cổ phiếu thường lại có thể chắc chắn vượt qua được 30 chúa tể thượng lưu của chỉ số Dow? Tất cả điều đó cho thấy, chúng tôi xin nhấn mạnh lại là rất ít khi ta có thể đưa ra dự đoán đáng tin cậy về sự thay đổi giá cả, dù là tuyệt đối hay tương đối. Chúng tôi sẽ nhắc lại ở đây mà không do dự, vì cảnh báo không thể được đưa ra một cách quá thường xuyên, rằng nhà đầu tư không thể mong thu được kết quả cao hơn trung bình bằng cách mua các chứng khoán mới hay các phát hành nóng thuộc bất kỳ kiểu nào, tức là những chứng khoán được gợi ý là đem về lợi nhuận nhanh. Chú thích: để biết thêm chi tiết hơn, hãy xem chương 6. Hết chú thích. Điều ngược lại thì hầu như chắc chắn đúng về lâu dài. Nhà đầu tư phòng vệ phải giới hạn mình trong các cổ phần của những công ty quan trọng có thành tích lâu dài về các hoạt động sinh lời và có tình trạng tài chính mạnh. Bất kỳ nhà phân tích chứng khoán có giá nào cũng có thể lập ra một danh sách các công ty như vậy. Các nhà đầu tư xông xáo có thể mua các loại cổ phiếu thường khác, nhưng chúng cũng cần phải có cơ sở hấp dẫn chắc chắn dựa vào sự phân tích thông minh. Để kết thúc phần này, chúng tôi sẽ nói qua về ba khái niệm hoặc phương thức thực hành bổ sung cho nhà đầu tư phòng vệ. Đầu tiên là việc mua cổ phần của một quỹ đầu tư có tiếng thay cho việc tự lập một danh mục đầu tư của mình. Anh ta có thể sử dụng một trong các quỹ ủy thác thường hoặc quỹ đồng hòa nhập, Camillus Fund, được điều hành bởi các công ty và ngân hàng ủy thác ở nhiều bang, hoặc nếu vốn của anh ta lớn, anh ta có thể sử dụng dịch vụ của một công ty tư vấn đầu tư có tiếng. Việc này sẽ cho phép anh ta quản lý một cách chuyên nghiệp kế hoạch đầu tư của mình theo những lề lối tiêu chuẩn. Thứ ba là phương pháp bình quân chi phí đô la. Đơn giản là nhà đầu tư dành một khoản tiền cố định mỗi tháng hoặc mỗi quý để đầu tư vào các cổ phiếu thường. Như vậy thì anh ta sẽ mua nhiều cổ phần hơn khi thị trường thấp so với khi thị trường cao, và anh ta rất có thể sẽ có được mức giá tổng thể thỏa đáng với tất cả phần nắm giữ của mình. Nói đúng ra, phương pháp này là việc áp dụng một cách tiếp cận rộng hơn, gọi là đầu tư theo công thức. Việc này đã được đề cập đến trong lời khuyên của chúng tôi rằng, nhà đầu tư có thể thay đổi phần nắm giữ cổ phiếu thường của mình giữa mức nhỏ nhất là 25% và mức lớn nhất là 75%, theo một mối tương quan ngược với diễn biến của thị trường. Các ý tưởng này sẽ sinh lời cho nhà đầu tư phòng vệ, và chúng sẽ được bàn đến nhiều hơn trong các chương sau. Chú thích, để hiểu thêm về các quỹ đầu tư có tiếng, xem chương 9. Sự quản lý chuyên nghiệp do một công ty tư vấn đầu tư được công nhận được bàn đến trong chương 10. Bình quân chi phí đô la được giải thích trong chương 5 om.vn. Mời các bạn cùng tìm hiểu về các kết quả mà nhà đầu tư xông xáo kỳ vọng. Người mua chứng khoán mạnh bạo tất nhiên sẽ mong muốn và kỳ vọng đạt được các kết quả tổng thể tốt hơn nhà đầu tư phòng vệ hoặc thụ động. Nhưng đầu tiên anh ta phải chắc chắn rằng các kết quả của mình không tồi hơn. Không lý gì khi ta đem rất nhiều sinh lực, sự nghiên cứu và khả năng thiên bẩm đến phố Wall, để rồi kết cục lại bị lỗ nhiều hơn lãi. Các phẩm chất trên, nếu định hướng nhầm sẽ không khác gì sự cản trở. Vì vậy nên một điều vô cùng quan trọng là nhà đầu tư mạnh bạo phải khởi đầu với quan niệm rõ ràng về những quy trình nào sẽ đem lại cơ hội thành công tương đối, còn quy trình nào thì không. Đầu tiên chúng ta hãy xem xét một vài cách thức mà các nhà đầu tư và nhà đầu cơ thường hay sử dụng để đạt được các kết quả cao hơn thông thường. Chúng bao gồm 1. Kinh doanh theo thị trường. Việc này thường có nghĩa là mua cổ phiếu khi thị trường đi lên và bán chúng đi sau khi thị trường quay đầu đi xuống. Các cổ phiếu được chọn mua thường nằm trong số có biểu hiện tốt hơn mức trung bình của thị trường. Một số ít các nhà kinh doanh chuyên nghiệp thường xuyên tham gia vào việc bán khống. Họ bán những chứng khoán không có trong tay, mà là vay được thông qua các cơ chế đã hình thành của giao dịch chứng khoán. Mục tiêu của họ là sinh lời từ sự giảm giá sau đó của các cổ phiếu này, bằng cách mua lại chúng với giá thấp hơn giá bán. Như trích dẫn của chúng tôi từ Wall Street Journal, nhật báo phố Wall, tại trang 34 đã cho thấy, kể cả những nhà đầu tư nhỏ, hãy vứt bỏ khái niệm này đi, đôi khi cũng thử tay nghề non nớt của mình trong việc bán khống. 2. Chọn lọc ngắn hạn. Việc này có nghĩa là mua cổ phiếu của các công ty đang báo giá hoặc đang được trông đợi để báo cáo về lợi tức đã tăng lên, hoặc một diễn biến thuận lợi nào đó của công ty đang được mong đợi. 3. Chọn lọc dài hạn. Ở đây điểm nhấn thông thường là vào thành tích phát triển xuất sắc trong quá khứ và có nhiều khả năng là nó sẽ tiếp tục trong tương lai. Trong một số trường hợp, nhà đầu tư có thể chọn các công ty chưa thể hiện được các kết quả ấn tượng nhưng được mong đợi là sẽ có sức kiếm lời cao sau này. Những công ty như vậy thường thuộc về một lĩnh vực công nghệ nào đó, chẳng hạn như máy tính, dược phẩm, điện tử, và chúng thường đang phát triển các quy trình hoặc sản phẩm mới được coi là đặc biệt hứa hẹn. Chúng tôi đã thể hiện quan điểm phủ định của mình về khả năng thành công tổng thể của nhà đầu tư trong các lĩnh vực hoạt động này. Mục đầu tiên chúng tôi đã loại trừ khỏi lĩnh vực đầu tư dựa trên cơ sở của cả lý thuyết và thực tế. Kinh doanh cổ phiếu không phải là một việc mà dựa trên phân tích kỹ lưỡng có thể cho ta sự an toàn về vốn gốc và mức sinh lời thỏa đáng. Kinh doanh cổ phiếu sẽ được nói đến nhiều hơn trong một chương sau này. Chú thích, xem chương 8. Hết chú thích. Trong những nỗ lực chọn các cổ phiếu hứa hẹn nhất cho kỳ ngắn hạn hoặc tương lai lâu dài, nhà đầu tư gặp phải hai kiểu chướng ngại vật. Kiểu thứ nhất xuất phát từ khả năng nhầm lẫn của con người và kiểu thứ hai là từ bản chất cuộc cạnh tranh. Anh ta có thể nhầm lẫn về dự báo tương lai của mình, hoặc kể cả nếu anh ta đúng, giá cả thị trường hiện tại có thể đã phản ánh hết những gì anh ta trông đợi. Trong lĩnh vực chọn lọc ngắn hạn, Kết quả năm nay của một công ty thường là thông tin công khai trên phố Wall. Kết quả năm sau, theo những gì có thể dự đoán được, cũng đã được xem xét cẩn thận. Do đó, nhà đầu tư nào chọn các cổ phiếu phát hành chủ yếu dựa trên các kết quả xuất sắc của năm nay, rất có thể sẽ thấy rằng các nhà đầu tư khác cũng đã làm vậy vì cùng lý do này. Trong khi chọn cổ phiếu cho các dự định dài hạn của mình, các khó khăn của nhà đầu tư về cơ bản vẫn như thế, khả năng bị nhầm lẫn hoàn toàn khi dự đoán, điều mà chúng tôi đã minh họa với ví dụ về hàng không tại trang 21, chắc chắn là lớn hơn so với khi xử lý lợi tức ngắn hạn. Vì các chuyên gia thường xuyên bị nhầm lẫn khi dự báo, trên lý thuyết thì một nhà đầu tư có thể lãi lớn khi dự báo đúng, trong khi cả phố Wall lại dự báo sai. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết. Có bao nhiêu nhà đầu tư mạnh bạo có thể dựa vào sự nhạy bén hay năng khiếu tiên tri của mình để thắng được các chuyên gia phân tích trong trò chơi yêu thích của họ về dự báo lợi tức tương lai dài hạn? Do đó, chúng tôi phải đi đến một kết luận hợp lý như sau, cho dù là đáng buồn. Để có khả năng đạt được kết quả cao hơn trung bình, nhà đầu tư phải tuân theo các phương châm nào? 1. Sáng suốt và đầy hứa hẹn một cách cố hữu. Và 2. Không phải là phổ biến trên phố Wall. Có tồn tại phương châm như vậy cho nhà đầu tư mạnh bạo không? Một lần nữa, trên lý thuyết, câu trả lời là có, và có những lý do vững chắc để cho rằng, ngoài đời câu trả lời cũng là có. Ai cũng biết rằng, các hoạt động đầu cơ chứng khoán bị đẩy đi quá xa theo cả hai hướng, thường xuyên đối với thị trường chung và vào mọi lúc đối với ít nhất một vài chứng khoán phát hành riêng lẻ. Hơn nữa, một cổ phiếu thường có thể bị đánh giá thấp vì thiếu sự chú ý hoặc định kiến vô lý phổ biến. Chúng tôi có thể đi xa hơn và khẳng định điều này đối với một phần vô cùng lớn. Việc kinh doanh cổ phiếu thường, những người tham gia dường như nói một cách lịch sự, không biết cách phân biệt phần này với phần khác trong giải phẫu của mình. Trong cuốn sách này, chúng tôi sẽ chỉ ra một số ví dụ về sự khác biệt trong quá khứ giữa giá và giá trị. Do đó, có vẻ bất kỳ một người thông minh nào với một cái đầu tính toán tốt về các con số chắc phải có được cuộc dạo chơi thực thụ trên phố Wall, đánh bật sự ngốc nghếch của người khác. Có vẻ vậy, nhưng chuyển lại không đơn giản như vậy. Mua một cổ phiếu phát hành bị quên lãng và vì thế mà bị định giá thấp để kiếm lời thường là một việc kéo dài và thử thách lòng kiên nhẫn. Và bán khống một cổ phiếu phát hành được ưa chuộng quá mức và do đó được định giá quá cao sẽ biến thành một cuộc thử không chỉ lòng can đảm và sức chịu đựng của một người, mà cả phí tiền của anh ta. Chú thích: trong việc buôn bán khống một cổ phiếu, bạn đang đánh cược rằng giá cổ phiếu đó sẽ đi xuống chứ không đi lên. Bán khống là một quá trình 3 bước. Đầu tiên, bạn vay cổ phiếu của ai đó đang nắm giữ chúng. Sau đó, bạn bán ngay số cổ phiếu đã vay. Cuối cùng, bạn mua bù số cổ phiếu trên để trả. Nếu giá cổ phiếu đi xuống, bạn có thể mua số cổ phiếu thay thế với giá thấp hơn. Chênh lệch giữa giá bán cổ phiếu đi vay và giá mua cổ phiếu thay thế là lãi gộp của bạn. Lãi thực thấp hơn vì còn phí cổ tức hay phí lãi suất cùng với phí môi giới. Tuy nhiên, nếu cổ phiếu lên giá chứ không giảm giá, thua lỗ tiềm tàng của bạn là không giới hạn, khiến cho bán khống là loại đầu cơ không chấp nhận được đối với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân. Hết chú thích. Nguyên tắc thì thật là hay, việc áp dụng thành công không phải là không thể làm được. Song đó rõ ràng không phải là một nghệ thuật có thể dễ dàng nắm được. Có một nhóm khá lớn các trường hợp đặc biệt trong nhiều năm có thể được trông đợi là sẽ đem đến một mức sinh lợi hàng năm kha khá, khoảng 20% hoặc cao hơn, với khả năng rủi ro tổng thể thấp nhất đối với những ai biết đường đi nước bước trong lĩnh vực này. Các trường hợp đó bao gồm kinh doanh chênh lệch giá giữa các chứng khoán, inter-security arbitrage, chi trả, buyout, hoặc kế sách tái cơ cấu nợ, walkout, trong thanh lý công ty, một số loại phòng hộ giá. Trường hợp điển hình nhất là một vụ sáp nhập hoặc mua lại công ty được dự kiến trước, khiến giá trị của một số cổ phần nhất định tăng cao hơn hẳn giá của chúng tại thời điểm thông báo. Số lượng các giao dịch như vậy đã tăng nhiều trong những năm gần đây, và đó là một thời kỳ lời lãi lớn đối với những kẻ sành sỏi. Nhưng với việc các vụ thông báo sáp nhập tăng lên nhiều, thì các trở ngại đối với sáp nhập cũng tăng lên nhiều, khiến cho các vụ giao dịch không thành công cũng tăng lên nhiều. Do đó, khá nhiều những thua lỗ cá nhân đã trở thành hiện thực trong các hoạt động từng một thời là an toàn này. Ngoài ra, có thể mức lời lãi tổng thể đã bị giảm đi do có quá nhiều sự cạnh tranh. Chú thích, vào cuối những năm 1980, khi mà các vụ tiếp quản công ty thù địch và mua lại cổ phần bằng tiền vay, đòn bẩy tài chính tăng lên nhiều, Fugol đã dựng nên các quầy kinh doanh trên lệch giá, arbitrage desk, để thu lời từ những sai sót trong việc ra giá trong các giao dịch phức tạp này. Họ trở nên giỏi trò này đến nỗi các lợi nhuận dễ kiếm đều biến mất và nhiều quầy như vậy đã đóng cửa. Mặc dù Raham có nói tới việc này một lần nữa, xem trang 198-200, kiểu kinh doanh này không còn khả thi hoặc phù hợp với đa số mọi người vì chỉ có các giao dịch nhiều triệu đô la mới đủ lớn để thu vào lợi nhuận đáng kể. Những cá nhân giàu có hoặc các tổ chức mới có thể tận dụng chiến lược này thông qua các quỹ phòng vệ chuyên kinh doanh chênh lệch giá trong sáp nhập hoặc sự kiện. Hết chú thích. Sự giảm khả năng sinh lãi của những trường hợp đặc biệt này có vẻ là biểu hiện của một quá trình tự phá hủy, gần giống như quy luật về mức sinh lợi giảm dần và được phát triển trong suốt thời gian hình thành cuốn sách này. Vào năm 1949, chúng tôi có thể đưa ra một nghiên cứu về sự dao động của thị trường chứng khoán trong vòng 75 năm trở về trước. Nó chứng tỏ một công thức dựa vào lợi tức và mức lãi suất hiện tại để xác định mức mua DGIA thấp hơn giá trị trung tâm hoặc nội tại của nó và bán ở mức cao hơn giá trị này. Nó áp dụng châm ngôn chủ đạo của gia đình Rothschild là mua rẻ bán đắt. Chú thích, gia đình Rothschild đứng đầu là Nathan Mayer Rothschild, từng là quyền lực chi phối lĩnh vực ngân hàng đầu tư và môi giới châu Âu thế kỷ 19. Để đọc về một lịch sử hoành tráng, hãy xem cuốn The House of Rothschild, Money Rothschild, gia đình Rothschild, những nhà tiên tri về tiền bạc, 1798-1848, Viking, 1998, của Neil Ferguson. Hết chú thích. Và nó có lợi thế là đi ngược lại hoàn toàn với châm ngôn ăn sâu và độc hại của Fogel là phải mua chứng khoán bởi vì chúng đi lên và bán bởi vì chúng đi xuống. Mặc dù vậy, sau năm 1949, công thức này không còn đúng nữa. Minh họa thứ hai được thể hiện qua lý thuyết Dow nổi tiếng về biến động của thị trường chứng khoán trong việc so sánh giữa những kết quả tuyệt vời của nó trong giai đoạn 1897-1933 và hiệu quả đáng nghi ngờ hơn nhiều của nó từ năm 1934. Ví dụ thứ ba và cuối cùng về các cơ hội vàng mà gần đây không còn nữa, một phần lớn các hoạt động của chúng tôi trên phố Wall là tập trung vào việc mua các cổ phiếu phát hành giá hời. Bargain issue được nhận dạng một cách dễ dàng bởi chúng được bán ở mức giá thấp hơn cổ phần của mình trong tài sản có ròng hiện tại, vốn lưu động nói riêng, không tính khoảng một nhà máy và các tài sản khác. Và sau khi đã khấu trừ hết tất cả tài sản nợ trước cổ phiếu này, rõ ràng là các cổ phiếu phát hành này được bán ở giá thấp hơn nhiều giá trị của cả doanh nghiệp với tư cách là một công ty tư nhân. Không có người chủ sở hữu hay cổ đông lớn nào lại muốn bán những gì họ sở hữu với cái giá thấp đến ngớ ngẩn như vậy. Thế mà lạ thay, các trường hợp lạ thường này lại không khó tìm. Vào năm 1957, một danh sách được công bố cho thấy gần 200 cổ phiếu phát hành kiểu này có mặt trên thị trường. Theo nhiều cách khác nhau, gần như tất cả các cổ phiếu phát hành giá hời này lại trở nên sinh lời và kết quả trung bình hàng năm còn cao hơn hầu hết các đầu tư khác. Nhưng rồi chúng cũng gần như biến mất khỏi thị trường chứng khoán trong thập kỷ sau đó. Cùng với chúng là cả một lĩnh vực đáng tin cậy để nhà đầu tư mạnh bạo có thể thực hiện các phi vụ khôn ngoan và thành công. Tuy nhiên, với mức giá thấp của năm 1970, một lần nữa lại xuất hiện một số lượng đáng kể các cổ phiếu phát hành dưới mức vốn lưu động. Và mặc dù thị trường đã hồi phục mạnh mẽ, vẫn có đủ các phát hành này vào cuối năm để tạo thành một danh mục đầu tư hoàn chỉnh. Nhà đầu tư mạnh bạo trong các điều kiện ngày nay vẫn có các cơ hội khác nhau để đạt được kết quả cao hơn mức trung bình. Danh mục khổng lồ các chứng khoán đã được đưa ra thị trường cần phải bao gồm một số lượng đáng kể các chứng khoán được nhận định là bị định giá thấp theo các tiêu chuẩn hợp lý và tương đối tin cậy. Tính trung bình, các chứng khoán đó cần phải gặt hái những kết quả thỏa đáng hơn là DGIA hay bất kỳ một danh sách đại diện tương tự nào khác. Theo quan điểm của chúng tôi, việc tìm kiếm các cổ phiếu phát hành như vậy sẽ không đáng công sức của nhà đầu tư, trừ phi anh ta muốn thêm 5% chẳng hạn vào mức sinh lợi trung bình hàng năm trước thuế của thành phần cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình. Chúng tôi sẽ thử phát triển một hoặc nhiều cách tiếp cận như vậy trong việc lựa chọn cổ phiếu cho nhà đầu tư mạnh bạo sử dụng. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận về chương 1. Tất cả sự bất hạnh của nhân loại đều do một thứ mà ra, không biết cách giữ được sự thư thái trong phòng. Blasi Bacan. Tại sao bạn lại cho rằng tất cả các nhà môi giới trên sàn sở giao dịch chứng khoán New York luôn vui mừng khi nghe tiếng chuông báo đóng cửa, bất kể điều gì đã diễn ra trên thị trường ngày hôm ấy? Đó là vì cứ mỗi khi bạn có giao dịch thì họ lại kiếm được tiền, cho dù bạn có kiếm ra tiền hay không. Bằng cách đầu cơ hay vì đầu tư, bạn tự giảm đi khả năng làm giàu của mình và làm tăng khả năng này của một ai đó. Định nghĩa về đầu tư của Graham không thể rõ hơn được nữa. Hoạt động đầu tư là một hoạt động mà thông qua sự phân tích kỹ lưỡng, hứa hẹn sự an toàn vốn và mang lại mức sinh lợi thỏa đáng. Chú thích, Graham còn đi xa hơn nữa khi giải thích từng khái niệm chủ đạo trong định nghĩa của ông. Phân tích kỹ lưỡng có nghĩa là nghiên cứu các thông tin dưới ánh sáng của các tiêu chuẩn đã định về sự an toàn và giá trị, trong khi an toàn vốn nghĩa là bảo vệ khỏi sự thua lỗ trong tất cả các điều kiện hay dao động thông thường hoặc tương đối nhiều khả năng xảy ra. Còn mức sinh lợi thỏa đáng hay thỏa mãn nói tới bất kỳ tỷ suất sinh lợi dù thấp cỡ nào mà nhà đầu tư có thể chấp nhận được với điều kiện anh ta hoạt động tương đối thông minh. Phân tích chứng khoán, bản in năm 1934, trang 55-56. Hết chú thích. Hãy chú ý rằng, theo Graham, đầu tư gồm 3 yếu tố ngang bằng nhau. Bạn phải phân tích kỹ lưỡng một công ty và sự vững chắc của nền tảng kinh doanh của nó trước khi bạn mua cổ phiếu công ty đó. Bạn phải bảo vệ mình cẩn thận trước các tổn thất nghiêm trọng. Bạn cần phải mong đạt được kết quả thỏa đáng, chứ không phải là phi thường. Một nhà đầu tư tính toán xem một cổ phiếu có giá trị như thế nào dựa trên giá trị của doanh nghiệp đó. Còn một nhà đầu cơ thì đánh bạc mai rủi rằng giá một cổ phiếu sẽ đi lên chỉ vì ai đó sẽ trả nhiều hơn cho nó. Như Graham từng nói, các nhà đầu tư sẽ đánh giá giá thị trường theo các tiêu chuẩn đã được xác lập về giá trị, trong khi nhà đầu cơ dựa vào các tiêu chuẩn cơ bản của mình về giá trị vào giá thị trường. Chú thích, phân tích chứng khoán, bản in năm 1934, trang 310. Hết chú thích. Với một nhà đầu cơ, dòng chảy không ngừng của sự báo giá cổ phiếu giống như khí oxy vậy, cắt nó đi thì anh ta sẽ chết. Đối với một nhà đầu tư, những gì Graham gọi là giá trị báo giá có tầm quan trọng ít hơn nhiều. Graham khuyến khích bạn chỉ nên đầu tư nếu bạn thấy thoải mái khi sở hữu một cổ phiếu, cho dù không biết giá cổ phần hàng ngày của nó. Chú thích, theo như Graham đã khuyên trong một bài phỏng vấn, bạn hãy tự hỏi mình, nếu không có thị trường cho các cổ phiếu này, liệu tôi có muốn đầu tư vào công ty này với các điều kiện này không? Forbes, ngày 1 tháng 1 năm 1972, trang 90. Hết chú thích. Giống như đánh bạc ở sòng bạc hay cá cược đua ngựa, đầu cơ trên thị trường có khi rất lý thú hoặc có lúc có lợi nếu bạn gặp may. Nhưng đó là cách tồi tệ nhất có thể hình dung để bạn làm giàu. Đó là vì phố Wall cũng như ở Las Vegas hay trường đua đã định ra các khả năng sao cho chủ sòng luôn nắm đằng chui đối với tất cả những ai cố đánh thẳng vào chủ sòng trong chính trò chơi đầu cơ của nó. Ngược lại, đầu tư là một kiểu sòng bạc đặc biệt, trong đó sau cùng bạn không thể thua, miễn là bạn chỉ chơi theo các luật lệ khiến lợi thế nghiêng về phía bạn. Những người đầu tư sẽ kiếm tiền cho bản thân, những người đầu cơ sẽ kiếm tiền cho nhà môi giới của họ. Và đó là lý do vì sao Vogel luôn luôn hạ thấp các phẩm chất bền bỉ của sự đầu tư và tăng sự hấp dẫn màu mè của sự đầu cơ. Không an toàn với tốc độ cao. Bị lẫn lộn giữa đầu cơ và đầu tư, như Graham cảnh báo, luôn là một sai lầm. Vào những năm 1990, sự nhầm lẫn ấy đã dẫn tới sự phá hủy quy mô lớn. Có vẻ như gần như tất cả mọi người đã mất kiên nhẫn cùng một lúc và Mỹ trở thành đất nước đầu cơ, trong đó gồm toàn những nhà đầu tư nhảy từ cổ phiếu này sang cổ phiếu khác như một đàn cào cào bay loạn giữa cánh đồng cỏ vào tháng 8. Người ta bắt đầu tin rằng phép kiểm định một kỹ thuật đầu tư chỉ đơn giản là để xem nó có tác dụng hay không. Nếu họ thắng trên thị trường trong bất kỳ giai đoạn nào, cho dù các kỹ thuật của họ có nguy hiểm hay ngớ ngẩn thế nào đi nữa, thì họ vẫn khoe khoang rằng mình đã đúng. Nhưng một nhà đầu tư thông minh thì không quan tâm đến chuyện mình nhất thời đúng. Để đạt được các mục đích tài chính dài hạn của mình, bạn phải đúng một cách bền vững và đáng tin cậy. Những kỹ thuật sốt mốt vào những năm 1990 như mua bán trong ngày, bỏ qua sự đa dạng hóa, chụp giật các quỹ tương hỗ đang nóng, làm theo các hệ thống chọn lựa cổ phiếu, có vẻ như có tác dụng. Chú thích, mua bán trong ngày, day trading, mua và bán, hoặc bán khống và mua lại, cùng một loại chứng khoán trong cùng một ngày. Chú thích của người dịch và ban biên tập tiếng Việt. Hết chú thích. Nhưng chúng đều không có cơ thắng trong thời gian lâu dài, vì chúng đều không đạt được 3 tiêu chuẩn đầu tư của Graham. Để biết tại sao các mức sinh lợi cao một cách nhất thời không chứng minh được điều gì, bạn hãy tưởng tượng rằng hai nơi cách nhau 130 dặm. Nếu tôi đi theo giới hạn tốc độ 65 dặm một giờ, tôi có thể lái hết quãng đường trong 2 giờ. Nhưng nếu tôi lái với tốc độ 130 dặm một giờ, tôi có thể đến đích trong vòng 1 giờ. Nếu tôi thử làm và thành công, tôi có đúng không? Bạn có nên bị tôi lôi cuốn và làm theo, vì bạn thấy tôi khoe rằng nó có tác dụng. Các mánh khóe hào nhoáng để thắng thị trường cũng vậy. Trong những đợt ngắn, với điều kiện là vận may của bạn vẫn còn, thì chúng có tác dụng. Song với thời gian, dần dần chúng sẽ giết chết bạn. Vào năm 1973, khi Graham sửa lại lần cuối cùng cuốn Nhà đầu tư thông minh, mức luân chuyển hàng năm tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York là 20%, tức là một cổ đông điển hình sẽ nắm giữ một cổ phiếu trong vòng 5 năm trước khi bán nó đi. Tới năm 2002, mức luân chuyển đạt tới 105%, thời kỳ nắm giữ chỉ có 11,4 tháng. Vào năm 1973, một quỹ tương hỗ trung bình giữ một cổ phiếu trong gần 3 năm. Tới năm 2002, thời gian sở hữu đã giảm xuống chỉ còn 10,9 tháng. Cứ như các nhà quản lý quỹ tương hỗ đã nghiên cứu các chứng khoán của mình đủ lâu để biết rằng đáng lẽ họ không nên mua chúng từ đầu, rồi nhanh chóng thải chúng đi và bắt đầu lại từ đầu. Cả những công ty quản lý tiền đáng kính nhất cũng trở nên hấp tấp. Vào đầu năm 1995, Jeffrey Vinit, quản lý của Fidelity Maryland, khi đó là quỹ đầu tư tương hỗ lớn nhất thế giới, đặt 42,5% các tài sản của mình vào các cổ phiếu công nghệ. Vinit tuyên bố rằng hầu hết những người nắm giữ cổ phần của ông đã đầu tư vào quỹ vì các mục đích trong nhiều năm nữa. Tôi nghĩ các mục đích của họ cũng như của tôi và cũng như tôi. Họ tin rằng cách tiếp cận dài hạn là tốt nhất. Nhưng 6 tháng sau khi ông viết những lời lẽ sáng suốt này, Vinit đã bán gần hết các cổ phần công nghệ của mình, giải tỏa gần 19 tỷ đô la trong 8 tuần hỗn loạn. Dài hạn là như thế đấy. Và tới năm 1999, bộ phận môi giới giá hạ của Fidelity đã kêu gọi khách hàng của mình giao dịch mọi lúc, mọi nơi bằng cách chỉ sử dụng một chiếc máy tính cầm tay Palm. Một điều rất hợp với khẩu hiệu mới của công ty là mỗi giây đều quan trọng. Và trên sàn giao dịch NASDAQ, mức luân chuyển đã đạt tới tốc độ méo mó như trên hình 1.1. Chú thích: Nguồn: T. Garrett, báo cáo nghiên cứu của Stanford Bernstein ngày 10 tháng 1 năm 2000, các cổ phiếu trong hình này có mức sinh lợi trung bình 1.196,4%. Vào năm 1999, chúng mất đi trung bình 79,1% mức sinh lợi vào năm 2000, 35,5% vào năm 2001 và 44,5% vào năm 2002, phá hủy tất cả lợi nhuận của năm 1999. Và còn nhiều hơn thế nữa. Hết chú thích. Năm 1999, cổ phần của Bonas Technology chẳng hạn đã sang tay trung bình cứ sau mỗi 5,7 ngày. Mặc cho châm ngôn hoành tráng của NASDAQ là thị trường cổ phiếu cho hàng trăm năm tới, nhiều khách hàng của nó còn không thể giữ một cổ phiếu lâu hơn 100 giờ. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về trò chơi điện tử chứng khoán. Google làm cho việc kinh doanh trực tuyến giống như cách làm ra tiền ngay lập tức. Discover Broadway, chi nhánh trực tuyến của công ty đáng kính Morgan Stanley, phát một quảng cáo truyền hình, trong đó một lái xe cứu hộ lôi thôi đón một giám đốc trông có vẻ giàu có. Khi nhìn thấy một tấm ảnh có hình một bãi biển nhiệt đới trên bảng lái xe, nhà điều hành hỏi: "Đi nghỉ mát hả?" Thật ra, lái xe trả lời: "Đó là nhà tôi." Ngạc nhiên, nhà điều hành hỏi: "Trông giống một hòn đảo." Với sự đắc ý thầm, lái xe trả lời: "Thật ra, đó là một đất nước." Sự tuyên truyền còn đi xa hơn nữa. Kinh doanh trực tuyến không mất công sức gì và không cần suy nghĩ gì. Một quảng cáo truyền hình của Ameritrade, một công ty môi giới trực tuyến, xuất hiện hai bà vợ đi tập chạy về. Một người bật máy tính, ấn chuột vài lần và hân hoan nói: "Hình như mình vừa kiếm được khoảng $1,700. Trong một quảng cáo truyền hình cho công ty môi giới Westerhout, ai đó hỏi huấn luyện viên bóng rổ Phil Jackson: "Ông có biết gì về kinh doanh không?" Câu trả lời của ông là: "Tôi sẽ làm ngay bây giờ." Các đội NBA của ông có thể thắng bao nhiêu trận nếu ông đem triết lý đó lên sân? Có vẻ như một kẻ không biết gì về đội kia nhưng lại nói: "Tôi sẵn sàng đấu họ ngay bây giờ." Nghe không giống như một công thức vô địch cho lắm. Cho đến năm 1999, đã có ít nhất 6 triệu người kinh doanh trực tuyến và khoảng 1/10 số đó mua bán trong ngày, tức là dùng Internet để mua bán chứng khoán với tốc độ ánh sáng. Tất cả mọi người, từ ngôi sao giải trí Barbara Streisand cho đến Nicholas Vipas, một người 25 tuổi từng là bồi bàn ở khu Queens, New York, đều vung chứng khoán như những hòn than nóng. Trước đây, Vipas nói: "Tôi đã đầu tư dài hạn và tôi phát hiện ra rằng như thế thật không thông minh." Giờ đây, Vipas mua bán chứng khoán đến 10 lần một ngày và mong kiếm được $100,000 một năm. "Tôi không thể chịu nổi nếu thấy màu đỏ trong cột lời hay lỗ của mình." Jason rùng mình nói trong cuộc phỏng vấn với Fortune: "Tôi thuộc cung kim ngô, tức là con bò tót, nên tôi phản ứng với màu đỏ. Nếu tôi thấy màu đỏ, tôi bán các cổ phiếu của mình ngay." Chú thích: thay vì mơ mộng xa vời, đáng lẽ Jason nên nghe theo Graham, nhà đầu tư thông minh không bao giờ bỏ một cổ phiếu chỉ vì giá thị trường của nó giảm. Cô luôn phải hỏi trước tiên xem giá trị cơ sở của công ty có thay đổi hay không. Hết chú thích. Bằng cách liên tục đổ dữ liệu về chứng khoán vào các quán ăn và hiệu làm đầu, nhà bếp và quán cà phê, taxi và bến đỗ xe tải, các trang web tài chính và kênh truyền hình tài chính đã biến thị trường chứng khoán thành một cuộc chơi điện tử toàn quốc không ngừng. Công chúng cảm thấy hiểu biết về thị trường hơn bao giờ hết. Tiếc rằng, trong khi người ta đang ngập ngụa với dữ liệu thì lại không tìm thấy kiến thức ở đâu cả. Chứng khoán bị tách hoàn toàn khỏi công ty đã phát hành ra chúng. Chúng chỉ còn là vật trừu tượng, chỉ là những chấm sáng di chuyển trên màn hình TV hoặc máy tính. Nếu chấm sáng đi lên thì chẳng còn điều gì khác đáng bận tâm nữa. Ngày 20 tháng 12 năm 1999, công ty Juno Online Survive mở ra một kế hoạch kinh doanh tiên phong, mất càng nhiều tiền càng tốt, một cách cố tình. Juno tuyên bố rằng nó sẽ đưa ra các dịch vụ bán lẻ hoàn toàn miễn phí, không mất tiền email, không mất tiền truy cập Internet, và nó sẽ bỏ ra hàng triệu đô la tiền quảng cáo trong năm tiếp theo. Với tuyên bố mang tính tự sát công ty đó, chứng khoán của Juno đã vọt từ 16,375 đô la lên 66,75 đô la chỉ trong có 2 ngày. Chú thích: chỉ 12 tháng sau, cổ phần của Juno đã tèo xuống chỉ còn 1,093 đô la. Hết chú thích. Tại sao phải mất thì giờ tìm hiểu xem một doanh nghiệp có lãi hay không, hay một công ty sản xuất ra sản phẩm hoặc dịch vụ gì, ai là người quản lý của nó, hay thậm chí tên công ty là gì? Tất cả những gì mà bạn cần biết về chứng khoán chỉ là cái mã ký hiệu dễ nhớ trên băng thông tin điện tử của chúng: CBLT, INKT, BCLN, TGLO, VRSN, WBVN. Chú thích: ký hiệu băng thông tin điện tử của một công ty là những chữ viết tắt, thường từ 1 đến 4 chữ cái, tên công ty để đọc nhanh khi nhận dạng một chứng khoán với mục đích kinh doanh. Hết chú thích. Như thế, bạn có thể mua chúng còn nhanh hơn nữa, không phải tốn thêm 2 giây lằng nhằng để tìm chúng trên mạng. Vào cuối năm 1998, chứng khoán của một công ty sửa chữa xây dựng nhỏ xíu rất ít khi được giao dịch, là Stemco Survive đã tăng giá trị lên gần gấp 3 lần chỉ trong vòng một vài phút với khối lượng mua bán cao kỷ lục. Tại sao? Dưới dạng kỳ quái của bệnh khó đọc trong tài chính, hàng nghìn người đã mua Stemco sau khi nhầm ký hiệu thông tin điện tử của nó là TMCO với ký hiệu của Ticketmaster Online, TMCS, một công ty Internet được ưa chuộng có cổ phiếu bắt đầu được kinh doanh công khai lần đầu tiên vào đúng ngày hôm đó. Chú thích, đây không phải một vụ nhầm lẫn duy nhất, có ít nhất 3 lần khác trong những năm 1990 mà những người mua bán trong ngày đã khiến giá của các chứng khoán nhầm lẫn vọt lên khi họ nhầm ký hiệu thông tin điện tử của nó với ký hiệu của một công ty Internet mới. Hết chú thích. Oscar Wilde đã từng đùa rằng một kẻ vô sĩ thì biết giá của mọi thứ và chẳng biết giá trị của cái gì. Với định nghĩa đó thì thị trường chứng khoán luôn vô sĩ. Nhưng tới cuối những năm 1990, nó hẳn còn làm cho chính Oscar cũng bị sốc. Một ý kiến chưa chín chắn duy nhất về giá của nó có thể làm tăng gấp đôi chứng khoán của một công ty, thậm chí ngay cả khi giá trị của nó hoàn toàn không được kiểm tra. Vào cuối năm 1998, Henry Rodgate, một nhà phân tích ở CIPC, Oppenheimer đã cảnh báo rằng với tất cả những chứng khoán Internet, việc định giá rõ ràng là một nghệ thuật, chứ không phải khoa học. Rồi sau đó, bằng cách chỉ nêu ra khả năng phát triển tương lai, ông đã nâng mức giá mục tiêu của mình trên Amazon.com từ $150 lên $400 chỉ trong một cú bổ nhào. Amazon.com vọt lên 19% ngày hôm đó, và mặc cho lời phản đối của Clockgate rằng mức giá có lời của ông là dự báo cho một năm đã vượt qua $400 chỉ trong 3 tuần. Một năm sau đó, nhà phân tích Walter Bisset của Baird Weber đã dự đoán rằng chứng khoán của Worldcom sẽ đạt $1,000 một cổ phần trong 12 tháng sau đó. Chứng khoán đó đã tăng 1,842% năm đó, lại vọt lên thêm 31% vào hôm đó, đạt $659 một cổ phần. Chú thích, vào năm 2000 và 2001, Amazon.com và Worldcom lần lượt mất tổng cộng 85,5% và 71,3%. Hết chú thích. Từ công thức đến thảm họa. Nhưng kinh doanh như bị ma đuổi không phải là cách đầu cơ duy nhất. Trong suốt cả thập kỷ trước, hết công thức đầu cơ này đến công thức khác được đưa ra, được phổ biến rồi bị phớt đi. Tất cả các công thức đó đều có chung một vài tính chất. Thật là nhanh, thật là dễ, chẳng mất gì cả. Và tất cả đều vi phạm ít nhất một trong những điểm phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ của Graham. Dưới đây là một số công thức thời thượng tiêu biểu đã thất bại. Tiền trên lịch, hiệu ứng tháng giêng, tức là các chứng khoán nhỏ có xu hướng tạo ra lợi nhuận lớn do lên giá vào đầu năm, được quảng bá rộng rãi trong các bài báo học thuật và các cuốn sách được ưa chuộng xuất bản vào những năm 1980. Các nghiên cứu này cho thấy, nếu bạn chồng một loạt chứng khoán nhỏ vào nửa cuối tháng 12 và giữ chúng đến tháng 1, bạn sẽ vượt thị trường từ 5 đến 10 điểm phần trăm. Điều này khiến nhiều chuyên gia kinh ngạc. Rốt cuộc nếu nó dễ như vậy, thì chắc chắn mọi người sẽ nghe nói đến nó, nhiều người sẽ làm theo và cơ hội sẽ tan biến mất. Điều gì đã gây ra cú hích vào tháng giêng? Đầu tiên, nhiều nhà đầu tư bán những chứng khoán tệ nhất của mình vào cuối năm để khóa các khoản lỗ có thể giảm trừ thuế của họ. Thứ hai, các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp trở nên thận trọng hơn khi năm sắp kết thúc, mong muốn giữ gìn thành tích tốt hoặc giảm thiểu thành tích kém cỏi. Điều này khiến họ không muốn mua hay kể cả giữ một chứng khoán đang giảm. Và nếu một chứng khoán có kết quả thực hiện kém mà còn nhỏ và ít được biết đến, các nhà quản lý tiền tệ càng không muốn cho nó vào danh sách cổ phần cuối năm của mình. Tất cả những yếu tố này biến các chứng khoán nhỏ thành món hời tạm thời sau khi những mua bán vì mục đích thuế chấm dứt vào tháng giêng. Các chứng khoán này thường bật trở lại và tạo ra lời lãi kha khá một cách nhanh chóng do lên giá. Hiệu ứng tháng giêng hiện chưa tan biến, nhưng nó đã yếu đi nhiều. Theo giáo sư môn tài chính William Squirt của Đại học Rochester, nếu bạn mua các chứng khoán nhỏ và bán chúng vào đầu tháng 1, bạn sẽ vượt thị trường 8,5 điểm phần trăm từ năm 1962 đến năm 1974, 4,4 điểm từ năm 1980 đến năm 1989 và 5,8 điểm từ năm 1990 đến năm 2001. Chú thích: Web thảo luận về các phát hiện này trong một bài nghiên cứu tuyệt vời, những điều bất thường và tính hiệu quả thị trường, có thể xem tại web.sfp.rochester.edu. Hết chú thích. Với ngày càng nhiều người biết đến hiệu ứng tháng giêng, nhiều nhà kinh doanh đã mua chứng khoán vào tháng 12, khiến chúng không còn là món bở nữa và do đó giảm mức sinh lợi của chúng. Hơn nữa, hiệu ứng tháng giêng là lớn nhất đối với các chứng khoán nhỏ. Nhưng theo Glassett Group, một công ty hàng đầu về chi phối môi giới, tổng số tiền mua và bán những chứng khoán bé xíu như vậy có thể ăn tới 8% đầu tư của bạn. Chú thích: xem Glassett Group Commentary 54, phần bàn nổi chính thức của các chi phí giao dịch cao nhất, tháng 1 năm 1998. Hết chú thích. Đáng buồn thay, đến lúc bạn trả xong cho nhà môi giới của bạn, tất cả lợi nhuận do lên giá từ hiệu ứng tháng giêng của bạn sẽ tiêu biến. Chỉ làm những gì có tác dụng. Năm 1996, một nhà quản lý tiền tệ ít được biết đến tên là James Shaughnessy đã xuất bản một cuốn sách nhan đề Cái gì có tác dụng trên phố Wall? What's Got Under Wall Street? Trong đó, ông nói rằng các nhà đầu tư có thể làm tốt hơn thị trường rất nhiều. Shaughnessy có một tuyên bố gây sốc. Từ năm 1954 đến năm 1994, bạn có thể biến 10.000 đô la thành 8.074.504 đô la, vượt hơn thị trường gấp 10 lần, với mức sinh lợi trung bình hàng năm chót vót ở mức 18,2%. Bằng cách nào? Bằng cách mua một rổ 50 chứng khoán có mức sinh lợi của một năm cao nhất, có 5 năm liên tục lợi tức tăng và có giá cổ phiếu thấp hơn 1,5 lần doanh thu công ty của chúng. Chú thích: James Shaughnessy, What's Got on Wall Street, McGraw Hill, 1996, trang 16, 273 đến 295. Hết chú thích. Cứ thể như ông là Edison của phố Wall. Shaughnessy đã lấy bằng sáng chế Mỹ số 5978778 cho các chiến thuật tự động hóa của mình và mở một công ty gồm 4 quỹ tương hỗ dựa vào các phát hiện của mình. Tới cuối năm 1999, các quỹ này đã rút hơn 175 triệu đô la từ công chúng và trong bức thư hàng năm gửi tới những người nắm giữ cổ phần của mình, Shaughnessy nói rất trang trọng: Như mọi khi, tôi hy vọng là cùng nhau chúng ta có thể đạt được các mục đích dài hạn của mình bằng cách đi đúng hướng và giữ các chiến lược đầu tư đã được thời gian kiểm chứng. Nhưng những gì có tác dụng trên phố Wall không còn tác dụng nữa sau khi Shaughnessy đã công bố rộng rãi nó. Như trên hình 1.2, hai quỹ của ông thối đến mức chúng phải đóng cửa vào đầu năm 2000 và thị trường chứng khoán nói chung, theo như chỉ số S&P 500 thống kê, đã vùi dập tất cả các quỹ Shaughnessy liên tục trong gần 4 năm. Tháng 6 năm 2000, Shaughnessy tiến gần hơn tới các mục tiêu dài hạn của mình bằng cách chuyển các quỹ sang cho nhà quản lý mới để cho khách hàng của ông tự lo thân mình với những chiến lược đầu tư đã được thời gian kiểm chứng. Chú thích: một sự ngược đời đặc biệt đã khiến cho hai quỹ Shaughnessy còn sống sót, giờ được gọi là quỹ Hennessy, bắt đầu biểu hiện khá tốt ngay khi Shaughnessy tuyên bố rằng ông sẽ chuyển việc quản lý cho một công ty khác. Những người nắm giữ cổ phần của quỹ tức điên lên. Trong một cuộc trò chuyện trên web morningstar.com, một người đã giận dữ nói: Tôi nghĩ chắc dài hạn đối với Shaughnessy là 3 năm. Tôi hiểu nỗi đau của bạn. Tôi cũng đã đặt niềm tin vào phương pháp của Shaughnessy. Tôi đã nói với một số bạn bè và người thân về quỹ này. Và giờ tôi mừng vì họ không làm theo lời khuyên của tôi. Hết chú thích. Những người nắm giữ cổ phần của Shaughnessy có thể đã bớt bực hơn nếu ông ta đặt tên thích hợp hơn cho cuốn sách, chẳng hạn như những thứ đã từng có tác dụng trên phố Wall cho tới khi tôi viết cuốn sách này. Làm theo bốn kẻ ngốc. Vào giữa những năm 1990, trang web Mosley Fool và một số cuốn sách khác đã tuyên truyền một kỹ thuật gọi là bốn kẻ ngốc, Foolish Four. Theo Mosley Fool, bạn có thể đập tan những con số trung bình thị trường 25 năm về trước và có thể đè bẹp các quỹ tương hỗ của bạn mà chỉ cần 15 phút mỗi năm để lên kế hoạch cho những đầu tư của mình. Tất cả những gì bạn cần làm là: 1. Chọn 5 cổ phiếu trong chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones có giá thấp nhất và lãi cổ tức cao nhất. 2. Là ra cổ phiếu có giá thấp nhất. 3. Đặt 40% tiền của bạn vào cổ phiếu có giá thấp thứ hai. 4. Đặt 20% vào 3 cổ phiếu còn lại. 5. Một năm sau, sắp xếp danh sách đầu tương tự như trên và đặt lại danh mục đầu tư từ bước 1 đến bước 4. 6. Lặp lại cho đến khi nào giàu. Mosley tuyên bố là trong một khoảng thời gian 25 năm, kỹ thuật này có thể vượt thị trường với một con số ấn tượng là 10.1% mỗi năm. Trong hai thập kỷ tiếp theo, như họ gợi ý, 20.000 đô la đầu tư vào bốn kẻ ngốc sẽ trở thành 1.791.000 đô la và họ tuyên bố rằng bạn có thể còn làm tốt hơn bằng cách chọn 5 cổ phiếu Dow có tỷ lệ cao nhất của lãi cổ tức chia cho căn bậc 2 của giá cổ phiếu. Bỏ cái nào có tỷ lệ cao nhất và mua 4 cái tiếp theo. Hãy xem liệu chiến lược này có thỏa mãn được các định nghĩa của Graham về đầu tư không. Kiểu phân tích kỹ lưỡng nào có thể biện minh cho việc loại bỏ cổ phiếu duy nhất với giá và cổ tức hấp dẫn nhất, song giữ lại 4 cổ phiếu kém hơn về phẩm chất đáng ao ước đó? Làm sao có thể xem việc đặt 40% tiền của bạn vào một cổ phiếu là rủi ro tối thiểu? Và làm sao mà một danh mục đầu tư với chỉ 4 cổ phiếu có thể đủ đa dạng để đảm bảo sự an toàn vốn? 4 kẻ ngốc, tóm lại, là một trong những công thức chọn chứng khoán ngu xuẩn nhất từng được sáng chế ra. Những kẻ ngốc đã mắc phải sai lầm giống Shaughnessy. Nếu bạn nhìn đủ lâu vào một lượng dữ liệu lớn, bạn sẽ thấy có một số lượng khổng lồ các quy luật xuất hiện, kể cả nếu chỉ là tình cờ. Chỉ nhờ vận may thôi, các công ty có mức sinh lợi chứng khoán cao hơn trung bình sẽ có rất nhiều điểm chung, nhưng trừ trường hợp các yếu tố này khiến cho các chứng khoán biểu hiện tốt hơn trên thị trường, chúng không thể dùng để dự đoán mức sinh lợi tương lai. Không có yếu tố nào mà Mosley Fall đã phát hiện một cách rầm rĩ này, loại bỏ chứng khoán có điểm cao nhất, nhân đôi cái có điểm cao thứ hai, chia lại cổ tức cho căn bậc 2 của giá chứng khoán, có thể gây ra hoặc giải thích kết quả thực hiện tương lai của một chứng khoán. Tạp chí tiền Money đã phát hiện ra rằng một danh mục đầu tư làm từ những chứng khoán mà tên không chứa các chữ cái lặp lại cũng có thể có kết quả tốt gần bằng 4 kẻ ngốc do cùng một lý do, chỉ có vận may. Chú thích: xem Jason Quay, lợi nhuận giả, Money, tháng 8 năm 1999, trang 55-57, một thảo luận kỹ lưỡng về 4 kẻ ngốc. Cũng có thể xem tại www.investorhome.com. Hết chú thích. Như Graham không ngừng nhắc nhở chúng ta, chứng khoán thể hiện kết quả tốt hoặc kém trong tương lai là vì các doanh nghiệp ở phía sau chứng khoán có kết quả thực hiện tốt hoặc xấu, không hơn không kém. Rồi thay vì đập tan thị trường, bốn kẻ ngốc đã đập tan hàng ngàn người, những người đã bị lừa để tin rằng đó là một cách đầu tư. Chỉ trong năm 2000 thôi, bốn cổ phiếu ngốc Caterpillar, Eastman Kodak, SBC và General Motors mất 14%, trong khi Dow chỉ giảm 4,7%. Như những ví dụ này cho thấy, chỉ có một thứ không bao giờ phải chịu tác động của thị trường đi xuống ở phố Wall: những ý tưởng ngờ ngợt. Mỗi một cái trong những cái gọi là cách tiếp cận thị trường này đã trở thành nạn nhân của định luật Graham. Tất cả các công thức máy móc để đạt được khả năng sinh lợi chứng khoán tốt hơn là một kiểu quy trình tự hủy hoại, giống như quy luật mức sinh lợi giảm dần. Có hai lý do mà mức sinh lợi biến mất dần: nếu công thức chỉ dựa vào các thống kê hứa họa may mắn như bốn kẻ ngốc, chỉ cần thời gian trôi qua cũng sẽ vạch trần rằng ngay từ đầu nó đã chẳng có chút hợp lý nào. Mặt khác, nếu công thức đó thực sự đã có tác dụng trong quá khứ như hiệu ứng tháng giêng, thì bằng cách công bố nó, các chuyên gia thị trường luôn luôn làm xói mòn và thường là loại bỏ luôn khả năng tác dụng của nó trong tương lai. Tất cả những điều này cũng cố thêm cảnh báo của Graham rằng bạn phải coi sự đầu cơ giống như những người đánh bạc kỳ cựu chuẩn bị chuyến đi của mình tới sòng bạc. Bạn không bao giờ được đánh lừa bản thân rằng bạn đang đầu tư trong khi bạn đang đầu cơ. Đầu cơ trở nên cực kỳ nguy hiểm một khi bạn bắt đầu coi nó là nghiêm túc. Bạn phải đặt giới hạn nghiêm ngặt về lượng tiền bạn sẵn sàng đặt cược. Giống như những người đánh bạc sáng suốt đem chẳng hạn 100 đô la vào sòng bạc và để chỗ tiền còn lại khóa trong két tại phòng khách sạn, nhà đầu tư sẽ dành một phần nhỏ xíu trong tổng danh mục đầu tư của mình để làm tài khoản tiền điên. Đối với hầu hết mọi người chúng ta, 10% tổng tài sản của mình là lượng tối đa có thể chấp nhận được để đặt vào đầu cơ. Không bao giờ được để lẫn số tiền trong tài khoản đầu cơ của bạn với những gì có trong tài khoản đầu tư của bạn. Không bao giờ để những suy nghĩ đầu cơ của bạn rớt vào các hoạt động đầu tư, và không bao giờ đặt hơn 10% tài sản của mình vào tài khoản tiền điên, cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa. Dù tốt hay xấu, thì bản năng mạo hiểm là một phần của bản chất con người, nên cũng là vô ích khi nhiều người cố kiềm nén nó. Nhưng bạn phải kiềm giữ và hạn chế nó, đó là một cách tốt nhất để bạn chắc chắn rằng mình sẽ không bao giờ đánh lừa bản thân và lẫn lộn giữa đầu cơ và đầu tư. Như vậy là những nội dung này cũng đã khép lại phần bình luận cuối chương 1. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe tiếp chương 2, Nhà đầu tư và lạm phát. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với chương 2 trong quyển sách Nhà đầu tư thông minh của tác giả Benjamin Graham. Chương 2: Nhà đầu tư và lạm phát. Lạm phát và cuộc chiến chống lại nó đã hiện diện rất nhiều trong suy nghĩ của công chúng những năm gần đây. Sự giảm sức mua của đồng đô la trong quá khứ và nhất là nỗi lo sợ hoặc hy vọng đối với những nhà đầu cơ rằng sẽ còn có sự sụt giảm lớn hơn trong tương lai đã ảnh hưởng mạnh tới những suy nghĩ trên phố Wall. Rõ ràng là những người có thu nhập đô la cố định sẽ phải chịu thiệt hại nếu giá sinh hoạt tăng lên. Điều này cũng đúng đối với một khoản vốn đô la cố định. Những người nắm giữ cổ phiếu, mặt khác có cơ hội là việc giảm sức mua của đồng đô la được bù lại bằng sự tăng cổ tức và giá cổ phiếu của họ. Trên cơ sở của những thực tế không thể chối cãi này, nhiều chuyên gia tài chính đã kết luận rằng 1. Trái phiếu là một dạng đầu tư không được ưa thích. 2. Do đó, cổ phiếu thường về bản chất đã là những khoản đầu tư đáng sở hữu hơn trái phiếu. Chúng tôi đã từng được nghe rằng các cơ sở từ thiện được khuyên giữ danh mục đầu tư gồm 100% cổ phiếu và 0% nào vào trái phiếu. Chú thích: tới cuối những năm 1990, lời khuyên này phù hợp với các quỹ tài trợ hoặc từ thiện với thời gian đầu tư dài vô hạn đã lan tới những nhà đầu tư cá nhân có cuộc sống hữu hạn. Trong bản in năm 1994 của cuốn sách gây ảnh hưởng của mình, Stock for Long Run, cổ phiếu cho dài hạn, giáo sư tài chính Jeremy Siegel của Đại học Washington khuyên rằng những nhà đầu tư liều lĩnh nên mua bằng tiền vay theo hình thức kinh doanh bảo chứng, vay hơn 1/3 giá trị ròng của mình để nhấn chìm 135% tài sản của mình vào cổ phiếu. Cả những viên chức chính phủ cũng làm theo. Tháng 2 năm 1999, ngài Johor Rabo Richard Dixon, Bộ trưởng Tài chính bang Maryland, đã nói với khán giả ở một hội thảo đầu tư: không có lý gì để bất kỳ ai đặt tiền vào quỹ trái phiếu. Hết chú thích. Đây quả là sự đảo ngược so với ngày trước, khi mà sự đầu tư ủy thác bị luật giới hạn trong phạm vi các trái phiếu cấp cao và một số cổ phiếu ưu đãi chọn lọc. Những bạn đọc của chúng tôi hẳn là đủ thông minh để nhận ra rằng kể cả những cổ phiếu chất lượng cao cũng không thể là món hàng tốt hơn trái phiếu trong mọi điều kiện. Tức là, bất kể thị trường cổ phiếu cao thế nào và lãi cổ tức hiện hành thấp thế nào so với lãi suất của trái phiếu, một tuyên bố như thế này cũng kỳ quặc như tuyên bố ngược lại vậy. Một thứ được nghe nói đến quá nhiều trong những năm trước, rằng bất kỳ trái phiếu nào cũng an toàn hơn bất kỳ một cổ phiếu nào. Trong chương này, chúng tôi sẽ thử áp dụng nhiều cách đo yếu tố lạm phát để đi đến một số kết luận rằng nhà đầu tư có thể bị ảnh hưởng một cách sáng suốt tới mức nào bởi những kỳ vọng về sự tăng mức giá tương lai. Trong vấn đề này, cũng như nhiều vấn đề tài chính khác, chúng tôi phải lấy kinh nghiệm quá khứ làm căn cứ cho các quan điểm về phương pháp tương lai của mình. Lạm phát có phải điều gì mới mẻ đối với đất nước này không? Ít nhất là ở mức độ nghiêm trọng của nó từ năm 1965. Nếu chúng ta đã từng thấy mức lạm phát tương tự hoặc tệ hơn trong cuộc đời, những bài học gì có thể rút ra từ đó để đương đầu với lạm phát của ngày nay? Hãy bắt đầu với bản 2.1, một bản súc tích ghi lại lịch sử chứa nhiều thông tin về những thay đổi trong mức giá nói chung và những thay đổi đi kèm trong lợi tức và giá trị thị trường của các cổ phiếu thường. Các con số của chúng tôi bắt đầu từ năm 1915, như vậy là bao trùm 55 năm, với khoảng chia là 5 năm. Chúng tôi dùng năm 1946 thay vì 1945 để tránh năm cuối cùng của việc kiểm soát giá cả thời chiến. Điều đầu tiên chúng tôi nhận thấy là chúng ta đã bị lạm phát trong quá khứ rất nhiều, lần lớn nhất là khoảng 5 năm từ năm 1915 đến năm 1920, khi mà giá sinh hoạt gần như tăng gấp đôi. Điều này được so với việc tăng 15% từ năm 1965 đến năm 1970. Ở khoảng giữa, chúng ta có 3 thời kỳ giá giảm và 6 thời kỳ giá tăng với các mức khác nhau, có lúc khá nhỏ. Như vậy, nhà đầu tư rõ ràng nên chấp nhận việc lạm phát sẽ còn tiếp tục hoặc lặp lại. Chúng ta liệu có thể nói mức lạm phát sẽ là bao nhiêu? Không có câu trả lời rõ ràng nào được đưa ra từ bảng, mà nó thể hiện đủ kiểu dao động khác nhau. Tuy nhiên, có vẻ hợp lý nếu ta lấy gợi ý từ các số liệu khá nhất quán của 20 năm qua. Mức tăng trung bình hàng năm của giá tiêu dùng trong khoảng thời gian này là 2,5%, cho giai đoạn 1965 đến 1970 là 4,5% và cho riêng năm 1970 là 5,4%. Chính sách chính thức của chính phủ là mạnh mẽ chống lại lạm phát quy mô lớn và có những lý do để tin rằng các chính sách liên bang sẽ có hiệu quả hơn trong tương lai so với những năm gần đây. Chú thích: đây là một trong những đánh giá sai hiếm có của Graham vào năm 1973, chỉ 2 năm sau khi Tổng thống Richard Nixon áp đặt luật kiểm soát tiền lương và giá cả, mức lạm phát đạt tới 8,7%, mức cao nhất kể từ cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. 10 năm từ năm 1973 đến hết năm 1982 là thời kỳ lạm phát nhất trong lịch sử nước Mỹ đương đại, khi mà giá sinh hoạt gần như tăng gấp đôi. Hết chú thích. Chúng tôi nghĩ là hợp lý nếu một nhà đầu tư thời điểm này có các suy nghĩ và quyết định của mình dựa trên một mức độ lạm phát tương lai có thể, còn xa mới là chắc chắn là, chẳng hạn 3% một năm. Điều này so với mức hàng năm khoảng 2,5% cho toàn bộ giai đoạn 1915-1970. Chú thích: điều này được viết trước quyết định đóng băng giá cả và lương bổng của Tổng thống Nixon vào tháng 8 năm 1971, theo sau là hệ thống kiểm soát giai đoạn 2 của ông. Những diễn biến quan trọng này sẽ xác minh cho các quan điểm đã nói trên. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Mức tăng như vậy dẫn tới điều gì? Nó sẽ ăn hết do giá sinh hoạt cao hơn một nửa thu nhập có thể đạt được hiện giờ đối với các trái phiếu tốt kỳ hạn trung bình miễn thuế, hoặc con số tương đương giả định sau khi nộp thuế của chúng tôi từ các trái phiếu công ty cấp cao. Đây là sự sụt giảm nghiêm trọng, nhưng nó không nên bị phóng đại. Nó không có nghĩa là giá trị thực hoặc sức mua của tài sản nhà đầu tư sẽ bị giảm sau các năm. Nếu anh ta tiêu một nửa thu nhập từ lãi suất sau thuế của mình, thì anh ta sẽ giữ nguyên được sức mua, kể cả với mức lạm phát 3% hàng năm. Nhưng câu hỏi tiếp theo đương nhiên là, nhà đầu tư có thể tương đối chắc chắn rằng mình sẽ làm tốt hơn bằng cách mua và giữ những thứ khác ngoài trái phiếu cấp cao, kể cả với mức sinh lợi chưa từng có của năm 1970 đến 1971 không? Một chương trình toàn cổ phiếu hẳn phù hợp hơn một chương trình với một phần cổ phiếu và một phần trái phiếu. Có phải là cổ phiếu thường không có lớp bảo vệ sẵn có, chống lạm phát? Và có phải qua nhiều năm, chúng gần như không chắc chắn sẽ đem về mức sinh lợi lớn hơn là trái phiếu? Chẳng phải cổ phiếu tốt hơn nhiều cho các nhà đầu tư so với trái phiếu trong khoảng thời gian 55 năm của nghiên cứu của chúng tôi? Câu trả lời cho những câu hỏi này là có phần phức tạp. Các cổ phiếu thường đúng là đã có kết quả tốt hơn trái phiếu trong một thời gian dài trong quá khứ. Sự tăng của DJAA từ trung bình 77 vào năm 1915 lên trung bình 753 vào năm 1970 thể hiện mức tăng trung bình hàng năm khoảng 4%. Ta có thể thêm vào đó 4% nữa từ mức sinh lợi cổ tức trung bình. Những số liệu tương ứng cho chỉ số tổng hợp S&P cũng gần giống như vậy. Tổng số 8% mỗi năm này đương nhiên là cao hơn mức sinh lợi được hưởng từ trái phiếu trong thời kỳ 55 năm đó, nhưng chúng không vượt qua được những gì hiện nay trái phiếu cấp cao có thể đem lại. Điều này theo logic lại đưa chúng ta tới câu hỏi tiếp theo. Có lý do thuyết phục nào để tin rằng các cổ phiếu thường sẽ có kết quả tốt hơn nhiều trong tương lai so với 55 năm trước. Câu trả lời của chúng tôi đối với câu hỏi này thẳng thừng là không. Cổ phiếu thường có thể có kết quả tốt hơn trong tương lai so với quá khứ, nhưng không thể chắc chắn rằng chúng sẽ như vậy. Chúng ta phải xét tới hai yếu tố thời gian khác nhau trong các kết quả đầu tư. Yếu tố đầu tiên bao gồm những gì có khả năng xảy ra trong tương lai xa, chẳng hạn như 25 năm tới. Yếu tố thứ hai áp dụng cho những gì có thể xảy ra đối với nhà đầu tư, cả về mặt tài chính lẫn tâm lý, trong các khoảng thời gian ngắn hoặc trung bình, chẳng hạn trong 5 năm hoặc ít hơn. Tâm trạng của anh ta, những mong muốn và lo sợ của anh, sự thỏa mãn hay bất mãn với những gì anh ta đã làm, trên hết là những quyết định làm gì tiếp theo của anh, đều được quyết định không phải từ cả cuộc đời đầu tư, mà là từ kinh nghiệm của anh ta từ năm này qua năm khác. Về điểm này, chúng ta có thể nói dứt khoát, không có mối liên hệ thời gian chặt chẽ nào giữa các điều kiện lạm phát hoặc giảm phát và chuyển biến của lợi tức và giá cả cổ phiếu thường. Một ví dụ rõ ràng là giai đoạn gần đây 1966 đến 1970, giá sinh hoạt tăng 22%, cao nhất trong những giai đoạn 5 năm kể từ 1946 đến 1950. Nhưng cả lợi tức cổ phiếu và giá cổ phiếu nói chung đều giảm kể từ năm 1965. Có sự đối lập tương tự về cả hai phía trong số liệu của các khoảng 5 năm trước kia. Lạm phát và lợi tức công ty. Một cách tiếp cận khác cũng rất quan trọng đối với vấn đề này là nghiên cứu tỷ suất lợi tức trên vốn của các công ty Mỹ. Nó dao động, đương nhiên, cùng với mức hoạt động kinh tế chung. Nhưng nó không thể hiện sự gia tăng cùng nhịp với giá bán buôn và giá sinh hoạt. Thực ra mức này đã giảm tương đối trong vòng 20 năm qua, mặc cho sự lạm phát của thời kỳ này. Sự sụt giảm này một phần do việc áp đặt các mức khấu hao thoải mái hơn, xem bảng 2.2. Các nghiên cứu mở rộng của chúng tôi đã đi đến kết luận rằng nhà đầu tư không thể mong đợi mức tỷ suất cao hơn nhiều mức tỷ suất 5 năm gần đây của nhóm DGIA và khoảng 10% trên tài sản ròng hữu hình, giá trị trên sổ sách đằng sau cổ phiếu. Chú thích, tỷ suất lợi tức trên 42 năm chứng khoán công nghiệp của chỉ số Standard & Poor's là vào khoảng 11,5% trên giá trị tài sản, một phần nhờ vào việc tính cả công ty IBM lớn và có lợi nhuận cao, vốn không nằm trong 30 cổ phiếu phát hành của DGIA. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Vì giá trị thị trường của các cổ phiếu phát hành này cao hơn nhiều giá trị trên sổ sách của chúng, chẳng hạn 900 thị trường tương ứng với 560 sổ sách vào giữa năm 1971, lợi tức tính theo giá trị thường hiện tại tính ra chỉ khoảng 6,25%. Mối quan hệ này thường được biểu hiện ngược lại, gọi là gấp lợi tức từng này lần. Ví dụ giá DGIA là 900 sẽ bằng 18 lần lợi tức thực của 12 tháng tính đến tháng 6 năm 1971. Các số liệu của chúng tôi khớp với lời gợi ý ở chương trước rằng nhà đầu tư có thể nhận được mức sinh lợi cổ tức trung bình khoảng 3,5% theo giá trị thị trường của các chứng khoán của anh ta cộng với mức tăng giá, chẳng hạn 4% một năm từ các lợi nhuận tái đầu tư. Chú thích, xem trang 40. Hết chú thích. Lưu ý rằng, mỗi đô la cộng vào giá trị sổ sách ở đây được coi là sẽ làm tăng giá thị trường khoảng 1,60 đô la. Người đọc sẽ phản đối rằng, cuối cùng thì các tính toán của chúng tôi không xét đến việc tăng lợi tức và giá trị cổ phiếu thường trong tương quan với mức lạm phát hàng năm, 3%, mà chúng tôi dự đoán. Giải thích của chúng tôi là, không có dấu hiệu nào cho thấy mức lạm phát tương tự trong quá khứ có tác dụng trực tiếp tới các mức lợi tức mỗi cổ phiếu được báo cáo. Các số liệu cho thấy tất cả những sự gia tăng lớn trong lợi tức của đơn vị DGIA trong 20 năm qua là do sự gia tăng rất lớn với tỷ lệ tương ứng của vốn đầu tư lấy từ các lợi nhuận tái đầu tư. Nếu lạm phát tác động như là một yếu tố có lợi riêng biệt, thì tác động của nó là tăng giá trị của vốn đã có từ trước. Điều này sẽ khiến mức lợi tức tiền vốn cũ tăng lên và do đó tăng trên cả từ vốn cũ lẫn vốn mới. Nhưng không có chuyện như vậy xảy ra trong 20 năm qua khi mà mức giá bán buôn tăng gần 40%, lợi tức kinh doanh phải bị ảnh hưởng bởi giá bán buôn hơn là giá người tiêu dùng. Cách duy nhất để lạm phát có thể thêm vào giá trị cổ phiếu thường là bằng cách tăng mức lợi tức của đầu tư vốn. Trên cơ sở thống kê quá khứ thì chuyện không phải như thế. Trong các chu kỳ kinh tế quá khứ, Kinh doanh tốt đi kèm với mức giá lên và kinh doanh tồi đi kèm với mức giá xuống. Người ta thường cảm thấy một chút lạm phát sẽ tốt cho lợi nhuận kinh doanh. Quan điểm này không sai trong lịch sử của những năm 1950-1970, giai đoạn kết hợp cả sự phát đạt kéo dài lẫn giá cả tăng nói chung. Nhưng các con số cho thấy tác động của tất cả những điều này đối với sức kiếm lời, earning power của vốn cổ phiếu thường, vốn cổ đông khá hạn chế. Thật ra nó còn không giúp duy trì mức lợi tức trên vốn đầu tư. Rõ ràng là đã có những tác động bù trừ quan trọng ngăn cản sự tăng lợi nhuận thực sự của các công ty Mỹ nói chung. Có thể những yếu tố quan trọng nhất trong đó là 1. Việc tăng lương vượt quá sự tăng năng suất. Và 2. Nhu cầu có lượng vốn mới khổng lồ, từ đó kìm hãm tỷ lệ doanh thu trên lượng vốn sử dụng. Các số liệu của chúng tôi trong bảng 2.2 cho thấy lạm phát không những không có lợi gì cho các công ty và những người nắm cổ phiếu của nó, mà tác động của nó còn ngược lại. Những con số ấn tượng nhất trong bảng là những con số về mức tăng nợ công ty trong khoảng thời gian từ năm 1950 đến 1969. Sự quan tâm của các nhà kinh tế và phố Wall đến diễn biến này ít đến kinh ngạc. Nợ của các công ty đã tăng gần gấp 5 lần, trong khi lợi nhuận trước thuế của họ chỉ tăng hơn 2 lần một chút. Với mức tăng lãi suất lớn trong thời kỳ này, rõ ràng là tổng số nợ công ty giờ đã là một yếu tố kinh tế có hại, một yếu tố tương đối lớn và là vấn đề thực sự đối với nhiều doanh nghiệp cá thể. Lưu ý rằng, vào năm 1950, mức doanh lợi ròng sau khi phải trả lãi vay, nhưng trước khi tính thuế thu nhập bằng khoảng 30% nợ công ty, trong khi vào năm 1969, chúng chỉ bằng khoảng 13,2% nợ. Tỷ lệ của năm 1970 hẳn còn tệ hơn. Tổng cộng có vẻ như một phần lớn trong số 11% lợi tức thu được từ vốn cổ đông công ty nói chung là từ việc sử dụng một lượng lớn nợ mới có giá 4% hoặc thấp hơn sau khi tính tín dụng thuế. Nếu các công ty của chúng ta đã duy trì tỷ lệ nợ của năm 1950, thì mức lợi tức trên vốn cổ phiếu còn giảm thấp hơn nữa, bất chấp lạm phát. Thị trường chứng khoán vẫn xem các công ty tiện ích công cộng là nạn nhân chính của lạm phát, do bị kẹp giữa sự tăng rất lớn của chi phí tiền vay và khó khăn trong nâng mức giá thu do các quy định về điều tiết. Nhưng ta có thể nhận xét ở đây rằng, chính thực tế là giá đơn vị của tiền điện, ga và dịch vụ điện thoại đã tăng rất ít so với chỉ số giá nói chung, khiến các công ty này có được vị trí chiến lược trong tương lai. Chú thích: một biểu đồ công bố bởi hãng American Telephone and Stereograph vào năm 1971 chỉ ra rằng những mức phí dịch vụ điện thoại tại gia vào năm 1970 có phần thấp hơn của năm 1960. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Theo luật, các công ty đó được phép tính các mức giá đủ để có mức sinh lợi thích đáng trên vốn đầu tư, và điều này chắc sẽ bảo vệ những cổ đông của họ trong tương lai như nó đã làm với các cuộc lạm phát trong quá khứ. Tất cả những điều trên lại đưa chúng ta trở lại với kết luận rằng nhà đầu tư không có cơ sở vững chắc nào để mong đợi nhiều hơn mức sinh lợi tổng thể trung bình, chẳng hạn 8%, với một danh mục đầu tư gồm những cổ phiếu thường loại DGIA mua ở mức giá của năm 1971. Nhưng kể cả nếu những mong đợi này hóa ra là bị đánh giá thấp hơn hẳn, thì không phải một chương trình đầu tư toàn cổ phiếu nào cũng vậy. Nếu có một điều có thể đảm bảo trong tương lai, thì đó là lợi tức và giá trị thị trường trung bình hàng năm của một danh mục đầu tư chứng khoán sẽ không tăng với mức đều đều 4% hay với bất kỳ con số nào khác. Theo những lời đáng ghi nhớ của Morgan Chala, chúng sẽ lên xuống. Chú thích: Charles Byers von Morgan là nhà tài chính quyền lực nhất cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Do ảnh hưởng rộng lớn của mình, ông đã liên tục được hỏi xem liệu thị trường chứng khoán sẽ có kết quả gì tiếp theo. Morgan đưa ra một câu trả lời ngắn gọn và luôn luôn chính xác là nó sẽ lên xuống. Sam Zintrow, Morgan, nhà tài chính Mỹ. Morgan American Financier, Random House, 1999, trang 11. Hết chú thích. Điều này có nghĩa là trước tiên người mua cổ phiếu thường ở mức giá của hôm nay hoặc của ngày mai sẽ gặp phải mối rủi ro thật sự là nhận được các kết quả không thỏa đáng từ đó tới nhiều năm sau. Phải mất tới 25 năm để General Electric và chính DGIA hồi phục lại nền tảng đã mất sau vụ đại khủng hoảng 1929-1932, Ngoài ra, nếu nhà đầu tư tập trung danh mục đầu tư của mình vào toàn cổ phiếu thường, anh ta sẽ dễ dàng bị lung lạc bởi những lần tăng đầy phấn khích hoặc những lần giảm giá khốn đốn. Điều này đặc biệt đúng nếu suy nghĩ của anh ta hướng sát vào những mong đợi về mức lạm phát tương lai. Vì khi đó, nếu xuất hiện thêm một thị trường giá lên, anh ta sẽ không coi sự tăng lớn là dấu hiệu nguy hiểm về sự sụt giảm không thể tránh được, không coi nó như một cơ hội để kiếm chắc lợi nhuận hậu hĩnh của mình, mà anh ta sẽ coi nó là chứng minh cho giả thuyết lạm phát và là lý do để tiếp tục mua các cổ phiếu thường, cho dù mức giá thị trường cao đến thế nào, hay mức sinh lợi cổ tức thấp đến mức nào, con đường ấy sẽ dẫn tới đau khổ. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với các lựa chọn khác thay cho cổ phiếu thường để phòng vệ chống lạm phát. Phương châm chuẩn trên thế giới của những ai không tin tưởng vào đồng tiền của mình là mua và giữ vàng. Điều này đã trở thành trái quy luật đối với các công dân Mỹ từ năm 1935. Thật may mắn cho họ, trong 35 năm qua, giá vàng trên thị trường mở đã tăng từ $35 một ounce 28,35 gram lên $48 vào đầu năm 1972. Nó chỉ tăng 35%. Nhưng trong cả thời gian này, người giữ vàng không nhận được lãi suất gì từ vốn của mình và ngược lại còn tốn một chút chi phí hàng năm cho việc gửi trữ. Rõ ràng, anh ta sẽ làm tốt hơn nhiều nếu gửi tiền lấy lãi trong ngân hàng, mặc dù mức giá chung có tăng. Sự thất bại gần như hoàn toàn của vàng để bảo vệ khỏi sự giảm sức mua của đồng đô la khiến nhà đầu tư bình thường hết sức nghi ngờ về khả năng bảo vệ mình khỏi lạm phát bằng cách chi tiền vào các vật. Chú thích: nhà triết lý đầu tư Peter Spenstein cảm thấy Graham đã sai bét về các kim loại quý, đặc biệt là vàng, khi mà nó, ít nhất là trong những năm sau khi Graham viết chương này, thể hiện khả năng vượt bậc để vượt qua lạm phát. Cố vấn tài chính William Bernstein đồng ý khi chỉ ra rằng một phần nhỏ xíu dành để làm quỹ kim loại quý, chẳng hạn 2% tổng tài sản của bạn, là quá ít để ảnh hưởng xấu tới mức sinh lợi tổng thể của bạn nếu vàng biểu hiện kém. Nhưng khi vàng biểu hiện tốt, mức sinh lợi của nó thường tuyệt vời, có khi vượt quá 100% một năm, đến nỗi chỉ mình nó thôi có thể biến một danh mục đầu tư ảm đạm trở thành sáng bóng. Tuy nhiên, nhà đầu tư thông minh tránh đầu tư trực tiếp vào vàng với chi phí lưu trữ và bảo hiểm cao. Ngược lại, họ sẽ tìm ra một quỹ đầu tư tương hỗ đa dạng, chuyên về chứng khoán của các công ty kim loại đá quý và mức chi phí dưới 1% chi phí hàng năm. Hãy giới hạn lượng tiền đầu tư của bạn ở mức 2% tổng tài sản tài chính của mình, hoặc có thể là 5% nếu bạn trên 65 tuổi. Hết chú thích. Có khá nhiều loại đồ đã tăng giá thị trường ghê gớm trong những năm qua, chẳng hạn như kim cương, tranh của các họa sĩ bậc thầy, bản đầu tiên của một cuốn sách, các con tem và đồng xu hiếm, vân vân. Nhưng nhiều trường hợp, có lẽ hầu hết các trường hợp như có yếu tố giả tạo hoặc bấp bênh, thậm chí là không thực về các mức giá báo. Rất khó nghĩ rằng việc trả giá $67,500 cho một đồng đô la bạc Mỹ ghi năm 1804 mà còn không phải được đúc vào năm ấy là một hoạt động đầu tư. Chúng tôi tự nhận rằng lĩnh vực này nằm ngoài tầm của chúng tôi. Chú thích: được đăng trên Wall Street Journal tháng 10 năm 1970. Chú thích của tác giả. Hết chú thích. Rất ít người đọc của chúng tôi sẽ thấy việc bơi ở vùng ấy an toàn và dễ dàng. Việc sở hữu hoàn toàn bất động sản từ lâu đã được coi là sự đầu tư dài hạn, vững chắc, kèm theo sự bảo vệ khỏi lạm phát khá tốt. Tiếc thay, các giá trị bất động sản cũng có thể gặp phải dao động lớn, sai lầm nghiêm trọng có thể xảy ra về mặt vị trí, giá trả, vân vân. Có những cảm bẫy trong lời dụ dỗ của kẻ bán hàng. Cuối cùng, sự đa dạng là không thực tế đối với nhà đầu tư với tiềm lực trung bình, trừ các loại có kết hợp với những người khác và với những rủi ro đi kèm với các hàng mới ra thị trường, không khác nhiều so với việc sở hữu cổ phiếu thường. Đây cũng không phải là lĩnh vực của chúng tôi. Tất cả những gì chúng tôi có thể nói với nhà đầu tư là hãy chắc nó là của mình trước khi nhảy vào. Kết luận, theo lẽ thường, chúng tôi quay lại với phương pháp đã đề ra trong chương trước. Chỉ vì những bất ổn của tương lai mà nhà đầu tư không thể đặt hết vốn vào một rổ, không thể là rổ trái phiếu, mặc cho các mức sinh lợi cao chưa từng có mà trái phiếu gần đây đem tới. Cũng không phải rổ cổ phiếu, mặc cho khả năng lạm phát tiếp tục kéo dài. Nhà đầu tư càng phụ thuộc vào danh mục đầu tư của mình và lợi nhuận từ nó, anh ta càng cần phải bảo vệ mình trước những điều không lường trước và những bất trắc trong phần đời này của mình. Hiển nhiên là nhà đầu tư thận trọng phải cố giảm thiểu rủi ro cho mình. Chúng tôi nghĩ rằng rủi ro trong việc mua, chẳng hạn một trái phiếu công ty điện thoại với mức hoa lợi gần 7,5%, ít hơn nhiều so với rủi ro của việc mua cổ phiếu DJIA ở mức 900 hay bất kỳ danh sách chứng khoán tương đương nào khác. Nhưng khả năng lạm phát quy mô lớn vẫn còn và nhà đầu tư phải có một chút bảo hiểm đối với nó. Không thể chắc chắn rằng thành phần cổ phiếu sẽ bảo hiểm đầy đủ khỏi lạm phát, nhưng nó sẽ có khả năng bảo vệ tốt hơn thành phần trái phiếu. Đây là những gì chúng tôi nói về vấn đề này trong phiên bản 1965 của cuốn sách, trang 97, và chúng tôi vẫn nói đúng như thế ngày nay. Điều rõ ràng đối với người đọc là chúng tôi không nhiệt tình gì với cổ phiếu thường ở các mức này, 892 của nhóm DJIA, vì các lý do đã được đưa ra. Chúng tôi cảm thấy nhà đầu tư phòng vệ không thể có một phần đáng kể các cổ phiếu thường trong danh mục đầu tư của mình, ngay cả nếu như chúng tôi coi nó chỉ là cái đỡ tệ hại hơn trong hai cái tệ hại. Cái tệ hơn là rủi ro trong một danh mục toàn trái phiếu. Bình luận về chương 2. Người Mỹ đang trở nên khỏe hơn. 20 năm trước, phải hai người mới bê hết chỗ hàng tạp phẩm trị giá 10 đô la. Ngày nay, một đứa bé 5 tuổi cũng có thể làm được điều đó. Henry Youngman. Lạm phát, ai quan tâm đến cái đó cơ chứ? Dù sao thì mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ hàng năm tính trung bình là thấp hơn 2,2% trong thời gian từ năm 1997 đến 2002, và các nhà kinh tế học tin rằng ngay cả mức thấp đáy, đó cũng là phóng đại. Chú thích, Cục Thống kê Lao động Mỹ, nơi tính những chỉ số giá tiêu dùng để đo lạm phát, có một trang web đầy đủ và có ích tại www.pls.gov. Hết chú thích. Bạn hãy nghĩ, chẳng hạn, về việc giá máy tính và đồ điện gia dụng đã sụt giảm đến thế nào và chất lượng của nhiều hàng hóa đã tăng đến thế nào, tức là người tiêu dùng đang nhận được chất lượng tốt hơn từ đồng tiền của mình bỏ ra. Trong những năm gần đây, mức lạm phát thực tế ở Mỹ có lẽ dao động quanh mức 1% mỗi năm, một mức tăng nhỏ đến nỗi nhiều chuyên gia phải nói rằng lạm phát đã chết. Chú thích, để đọc một bài miêu tả sống động về khung cảnh lạm phát đã chết, hãy xem www.pps.org.newhall. Vào năm 1996, Hội đồng Boskin, một nhóm các nhà kinh tế được chính phủ yêu cầu điều tra xem mức lạm phát chính thức có chính xác không, đã ước tính rằng nó bị phóng đại, thường là gần 2% một năm. Để đọc báo cáo của hội đồng này, xem www.ssa.gov. Nhiều chuyên gia đầu tư giờ đây cảm thấy giảm phát hay giá giảm là mối nguy hiểm còn lớn hơn lạm phát. Cách tốt nhất để phòng vệ trước rủi ro này là đưa ra các trái phiếu vào làm một thành phần cố định trong danh mục đầu tư của bạn. Xem phần bình luận của chương 4. Hết chú thích. Ảo giác về đồng tiền. Còn một lý do nữa khiến các nhà đầu tư đã bỏ qua tầm quan trọng của lạm phát, đó là cái mà các nhà tâm lý gọi là ảo giác về đồng tiền. Nếu bạn nhận được mức tăng 2% một năm, trong khi lạm phát ở mức 4%, bạn hẳn sẽ cảm thấy tốt hơn so với việc bạn bị giảm lương 2% trong một năm với mức lạm phát là 0. Nhưng cả hai sự thay đổi tiền lương này của bạn đều khiến bạn ở trong hoàn cảnh giống nhau. Kém đi 2% sau lạm phát, miễn là sự thay đổi danh nghĩa, tức tuyệt đối là dương, chúng ta sẽ coi nó là điều tốt, kể cả nếu kết quả thực sau khi tính lạm phát là âm. Và bất kỳ thay đổi nào trong thu nhập của bạn cũng thực và cụ thể hơn sự thay đổi giá chung chung của tổng thể nền kinh tế. Chú thích, để hiểu thêm về nhiều quan điểm hơn về cạm bẫy cư xử này, hãy đọc các tác giả Elsa Shafir, Peter Diamond và Amos Tverskaya, Ảo giác đồng tiền trong cuốn Lựa chọn, giá trị và cơ cấu, Joy, Value and Scrum, do Daniel Kahneman và Amos Tverskaya biên tập, Cambridge 2000, trang 335-355. Hết chú thích. Tương tự, các nhà đầu tư rất phấn khởi khi kiếm được 11% với các chứng chỉ tiền gửi ngân hàng CD vào năm 1980 và thất vọng cay đắng khi chỉ kiếm được khoảng 2% vào năm 2003, mặc dù hồi trước họ bị mất tiền sau lạm phát mà giờ lại theo kịp lạm phát. Mức danh nghĩa mà chúng ta kiếm được ghi trên quảng cáo của ngân hàng, dán trên cửa của nó, nơi mà một con số to làm chúng ta thấy vui. Nhưng lạm phát đã bí mật ăn mất con số to lớn đó. Đó là lý do vì sao ta dễ dàng bỏ qua lạm phát đến thế, và vì sao bạn phải coi trọng việc đo lường thành công trong đầu tư của mình, không chỉ bằng những gì bạn làm ra, mà còn bằng những gì bạn giữ được sau lạm phát. Cơ bản hơn, nhà đầu tư thông minh phải luôn cảnh giác với những thứ không lường trước được và bị đánh giá thấp. Có 3 lý do tốt để tin rằng lạm phát chưa chết. Ngay gần đây, trong khoảng thời gian 1973 đến 1982, nước Mỹ đã trải qua một trong những cuộc bùng nổ lạm phát đau đớn nhất trong lịch sử của nó. Như được đo bởi chỉ số giá tiêu dùng, giá cả tăng lên hơn 2 lần trong thời gian đó, với mức tăng hàng năm gần 9%. Riêng năm 1979, lạm phát dữ dội ở mức 13,3% đã làm tê liệt cả nền kinh tế bằng cái được gọi là lạm phát đình đốn, khiến nhiều nhà bình luận phải hỏi rằng liệu nước Mỹ có còn vị thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế nữa không? Chú thích, năm đó Tổng thống Jimmy Carter đã có bài phát biểu nổi tiếng, phiền muộn, trong đó ông cảnh báo về một cuộc khủng hoảng niềm tin, cái sẽ tấn công chính trái tim, tâm hồn và tinh thần ý chí của dân tộc, và đe dọa hủy diệt cơ cấu chính trị và xã hội Mỹ. Hết chú thích. Hàng hóa và dịch vụ trị giá $100 vào đầu năm 1973 thì có giá $230 vào cuối năm 1982, làm cho một đồng đô la teo lại chỉ còn dưới 45 xu. Không ai đã từng sống qua thời kỳ ấy sẽ coi thường sự phá hủy tiền bạc ấy. Không ai khôn ngoan lại không tìm cách bảo vệ mình khỏi khả năng việc này sẽ lặp lại. Từ năm 1960, 69% số quốc gia có nền kinh tế thị trường đã chịu ít nhất là một năm bị lạm phát ở mức hàng năm 25% hoặc cao hơn. Trung bình mỗi thời kỳ lạm phát đó phá hủy 53% sức mua của một nhà đầu tư. Chú thích, xem các tác giả Stanley Fischer, Rasna Shahi và Carrie Sweet, bài Sự thổi phồng hiện đại và lạm phát cao, Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ, bài nghiên cứu 8930. Hết chú thích. Chúng tôi có điên mới không hy vọng nước Mỹ nằm ngoài tai họa này, song nếu kết luận rằng nó không thể xảy ra ở đây thì còn điên hơn. Chú thích. Thực vậy, nước Mỹ đã từng có 2 thời kỳ siêu lạm phát. Trong cách mạng Mỹ, giá cả gần như nhân 3 mỗi năm, kể từ năm 1777 đến hết 1779, với 1 pound 0,454 ký, bơ giá $12 và một thùng bột mì giá $1,600 ở bang Massachusetts dưới quyền lực lượng cách mạng. Trong cuộc nội chiến, lạm phát dữ dội ở mức hàng năm là 29% ở miền Bắc và gần 200% ở miền Nam theo phe hợp bang ly khai. Gần đây hơn như năm 1946, lạm phát đạt 18,1% ở Mỹ. Hết chú thích. Giá tăng đã giúp chú Sam trả được nợ bằng những đồng đô la đã mất giá vì lạm phát. Xóa bỏ hoàn toàn lạm phát là ngược lại sự tư lợi kinh tế của bất kỳ chính phủ nào thường xuyên phải đi vay tiền. Chú thích. Tôi phải cảm ơn Lawrence Seagal của quỹ Ford vì thông tin cay độc mà chính xác này. Ngược lại với nó, vào lúc giảm phát, tức là giá giảm liên tục, thì người cho vay có lợi hơn người đi vay. Đó là lý do vì sao hầu hết các nhà đầu tư nên giữ ít nhất một phần nhỏ tài sản của mình làm trái phiếu như một dạng bảo hiểm đối với giá cả giảm phát. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của nhà hảo tâm đề nghị không nêu danh. Ngày nay,